Thánh Vương, chương 966, một chữ một kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyến gia cứu này rất dài, trả tranh cuộn bình thường khắp N là người khác xem, căn bản nhìn y ấy chương, gấp lại như một cuốn. Văn tự, còn có hình vẽ, nếu như ý ối gì, nhưng Dương Kỳ Linh Ngộ rất rõ văn tự địa ngục và thần Di, Xê Kinh, hơi xem xét đã hiểu rõ những thư ghi lại trong đó tuyệt đối ải tinh thầm, dù là Minh tìm hiểu rất nhiều năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đảo. Cũng may bên trong những hàng chủ tầng thứ nhất, hắn đã thống hiểu đạo lý sơ lược đại khái, lại đang tìm hiểu tinh diệu, đến một cảnh giới phản bản hoàn nguyên. Môn công pháp này chắc chắn phải tu luyện. Ở sâu trong lòng Dương Kỳ, sinh ra một loại ý nghi như vậy. Không vì thứ gì khác, cho dù tu luyện không thành nhưng trong khi linh ngộ ảo diệu, lại có thế suy tinh sinh ra ích lợi thật lớn đối với thần tượng Trần Ngục Kinh của bản thân. Thậm chí về sau, có thể vô sự tư thông, linh ngộ ra ba bộ phận khác của Chu Thần Ấn Kỳ cũng không biết chừng. Muộn thần cộng chân ma vạn kiếp bất phội thế này là kỳ ngộ lớn nhất, trải lại thần cách gì đều không trọng yếu. Thần cách còn có thế thường xuyên đảo được ở trong đại mộ này, từ khi Dương Kỳ Linh ngộ ý chỉ đại mộ càng ngày càng lớn mạnh, tranh đoạt thần cách thật ra một chuyện dễ dàng, mà chấn ma vạn kiếp bất phối thế lại là thứ bình thường không thế có được. Dương Kỳ xem tiếp từng trang sách bên trong quyển Dạ Cừu kia càng ngày càng huyền ao. Dương Kỳ chỉ có thế miễn cưỡng nhớ kỹ, thậm chí y thư C của Trung Nguyên Thần đều có một cảm giác huyền ao không chân thật. Hiện nay, lấy ý thức chủ nguyên thần của hắn, hầu như là trong nhảy mắt có thể lý giải văn minh của từng chủng tộc, trăm ngàn vạn khi công đều ở trong lòng, hàng phục một tỷ chi thư xê ma. Nhưng hiện nay môn công pháp này quả mư xê thầm ảo dối, từng vắn tụ đều bao hàm một nạn, cũng không phải là văn tự đơn thuần. Xê xê văn kiếp, có vụ kiếp, đạo kiếp, thiện kía, địa kiếp, nhân kiếp, mạt kiếp, trung kía, sơ kiếp, đại kiếp, tiếu kỳ, ma kiếp, tiện kiếp, thần kiếp, xà kiếp, cương kiếp, hòa kiếp, khí kiếp, hội kiếp. Vô cùng kiếp số đều bao hàm ở trong văn tự. Ý cảnh của từng văn tụ lại hoàn toàn bất đồng, trong đó lý giải rất rõ chân lý của nạn. Người sinh ra chính là chim nối bên trong tuần hoàn của vô số kiếp số, sau đó lại quy về kiếp số. Một người luôn có nạn trong nạn kiếp số như là gợn sóng trong biển rộng, thật sâu không thổi. Một lớp còn chưa hết, lớp khác lại đến rồi. Đấy là chân lý của kiếp số. Nạn chính là ma, mạ chính là kết thúc của sự chiến thắng rất nhiều chi thức ma, cũng có thể nói chiến thắng rất nhiều chi thức nạn. Hẳn luyện hóa y lại ma, cũng là chiến thắng ỷ lại nạn. Cho nên nói, kiếp số lại gọi là kiếp ba. Nạn là vinh viễn không diệt vong, kiếp số chính là định số, cũng là nguyên động lực của cả vũ trụ. Quyến gia cứu này sẽ làm ạc mạ đạt đến hàm nghĩa của nạn. T, ư bên trong nạn, cầu được bất hủ, dù là thiên thần, cũng có kiếp số, chúa tế cũng có kiếp số, nếu không hắn cũng không bị hủy diệt, tồn tại VMS sinh. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta chưa từng ngờ tới, mạ lại có thế lý giải rõ ràng như vậy. Xem ra ta lý y ải về mạ là sai lầm dối. Ban đầu trong lý giải của ta, ma chính là hắc ám, tà ác, đối lập với quang minh, chính nghĩa, âm dương chuyển hóa, thần là đương, ma là âm, trong lúc cả hai chuyến đối lẫn nhau sẽ hợp thành vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ, hóa ra ma la kiếp số, đã hoàn toàn bất đồng, trong sinh hoạt, khắp nơi đều là kiếp số, bất kỳ một trắc trở, khó khăn nào đều là nạn. Dù là thuận buồm xuôi gió, thì trong lòng sẽ lại sinh ra ma niệm kiêu ngạo, đây chính là thuận phong kiếp, cũng là kiếp số, sự tỉnh quả gian nan rồi, cũng là kiếp số, khắp nơi là nạn, khắp nơi là ma. Ha ha ha, đây mới là chân lý của ma. Vậy thần sẽ là gì? Ma là nạn, thần là sẽ thư gì? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong chớp mắt, Dương Kỳ đã sửa chữa những quan niệm của mình tới một độ cao mới, đối với định nghĩa về ma đã có một nhận biết hoàn toàn mới. Chẳng quả ma là nạn, vậy thần là vật gì? Hắn lại không rõ, đấy là một nghi nan. Nếu như đã minh bạch thần ma là gì, thì tu vi của hắn chỉ sợ sẽ chính thức tiến lên vùn vụt, đến một cục hạn, ý chỉ cấp khủng bố cũng sẽ sớm bị phá tan. Chẳng qua, hắn tìm hiểu như vậy, trong lòng đã có một đáp án, nhưng lại miêu tả sinh động. Trong nhảy mắt, tu vi của ý thức chủ nguyên thần đã được tăng lên thật lớn. Hiện nay, Dương Kỳ thậm chí có cảm giác mình có khả năng đã đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố. Nếu như nói, ý chỉ cấp khủng bố là một. Như vậy hiện nay, số đo tinh thần của Dương Kỳ là 99%. Chỉ còn kém một tia là có thể đột phá đến cấp khủng bố. Nhưng tê tia này đã làm vô số anh hùng hảo hẳn phải khóc hận. Một tia cũng không thế tn thềm, vĩnh viên còn lâu mới có thế tiến bộ. Mỗi một lần tía, nguyên thần kia sẽ đến một cảnh giới không gì sánh kịp. Chẳng qua một khi không cách nào tiến bộ, sẽ hoàn toàn kẹt ở chỗ này, sau đó đến tử vong. Chính là lợi hại như vậy. Chọn ven quạ mấy canh giờ, Dương Kỳ mới xem hết một chủ cuối cũng, tin tức phức tạp phần loạn, các loại linh ngộ kiếp số bay mua khắp nơi ở bên trong nguyên thần thư xê hải, khiến cho hắn có một cảm giác đau đầu như muốn nưa ra, vì vậy vội vàng ngồi xuống, vạn chuyến ý thư xê chủ nguyên thần, giống như đang hàng phục chi thư xê ma, hàng phục tùng cải một. Lần này hàng phục lại quạ vài ngày vài đếm nữa. Rất nhiều ma đầu rất kịa. Ân có tới quấy giày. Trong ảnh mắt của ba đại tuyệt thế cao thủ ác ma, trung niên vắn si ác ma, còn có mộng tô vũ mộng ma đờ yếp sơ. Đại hiền giả ác ma nói, kẻ này lại lợi hại như thế, còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, cho dù ta cũng không đảm xem hết toàn bộ quyến gia cửu, hắn lại xem xong rồi. Phải biết rằng từng văn tư, bên trong quyển gia cửu đều là do thượng cố chấn ma đại thánh hiền tim hiếu ma kiếp mà sinh ra, cũng không phải trực tiếp viết ở phía trên, một chủ một kiếp, xem mỗi một chủ, đều chẳng khác gì là đã trải qua một lần kiếp số. Có ác ma xem một chủ đều chịu không được. Thực sự lợi hại như vậy. Một ít ác ma nhịn không được, trong đó một thải cố cố ma minh tộc nói, đại hiền giả, tu vi của ta cũng gần đến cực hạn, cũng có thể đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố. Tuy chỉ thiếu chút nữa, lại còn khó hơn lên trời, nhưng quyến gia cứu này chính là thu. Còn sót lại của thành hiền thương cố ma tộc ta thật muốn nhìn một chút xem như thế nào. Một chủ một kiếp có lợi hại như vậy không, ta lại không tin. Vị thải cố ác ma minh tộc này có chỉ số năng lượng đến 3000, cũng là một tồn tại tối cao mạnh mẽ. Tuy thua kém đại hiền giả, trung niên vắn si ác ma, mộng tô vũ, nhưng cũng là cao thủ trong rất nhiều ác ma tập hợp cũng một chỗ, là một thế lực lớn, cũng là một đoàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn nhìn thì xem đi. Đại hiền giả kia vung tay lên, lập tức quyến gia cứu đã rơi vào trong tay thải cố minh tộc này. Ác ma này mở quyến gia cửu ra, trần chờ một chút rối bắt đầu đọc. Đọc chữ thứ nhất, toàn thân hắn chấn động, y dường như đã trải qua thống khổ không lố. Đọc chữ thứ hai, toàn thân và làn da bắt đầu nứt ra, máu tươi chảy xuống nhưng bản thân lại hoàn toàn chưa phát giác ra. Đọc chữ thứ ba, đùng đùng, kinh mạch trong cơ thể chấn động một trận, dường như muốn đứt gãy. Phốc, đọc đến chữ thứ tư thu. Năm, thải cố ác ma minh tộc này rốt cục không chịu đụng nối, đều phun ra toàn bộ nội tạng và máu tươi của bản thân, quanh thân toàn bộ đều là khói xanh, dường như cả người muốn hòa thành khói. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ về ô. Đại hiền giả vội vàng đánh ra một chướng, một luống nguyền năng cực kỳ cường đại của ma tộc rót vào trong cơ thể ma đầu này. Toàn thân ma đầu kia bắt đầu bình thường trở lại, không ngừng run rẩy, qua thật lâu mới khôi phục tinh thần, nguyên khi đã đại thương, trong ảnh mắt biểu hiện ra thần sắc khủng bố, một chủ một kiếp quả nhiên là một chủ một kiếp. Ta đọc điển tịch này mới 4-5 chủ, đã trải qua 5 kiếp số, theo thứ tự là phong kiếp, thủy kiếp, mạt kiếp, sơ kiếp, chi kiếp. Cuối cùng không chịu đụng nối loại khí công này, đừng nói tu luyện, dù là đọc cũng không thể đọc được. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn, thiếu niên này lại có thể đọc cả bộ sao? Cuối cùng hắn là tồn tại gì? Cả bộ quyến gia cứu này khoảng chừng hơn vạn từ, hắn đọc cả bộ, đây không phải là học xong thần công tối cao của ma tộc chúng ta hả? Ta cũng không ngờ rằng, hắn có thể xem hoàn toàn. Đại hiền giả nói, trên thực tế, ta lấy ra cuốn da dế này là để cho hắn quan sát, muốn nhìn xem kẻ này đến cũng có thể thấy được mấy chữ. Không thể tưởng được hắn lại xem xong cả rồi. Chẳng qua đây nhất định là công hiệu của tối cao thần tượng chấn ngục kinh trong cơ thể hắn, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Hắc hắc, một chủ một kiếp đầu đơn giản như vậy. Dù là ta cũng chỉ có thể đọc được 100 chủ mà thôi, thần chỉ sự cũng khó khăn. Trung niên vắn si nói, đại hiền giả, không cần biến khéo thành vụng thiếu niên này rõ ràng xem xong quyến gia cứu rỗi, vạn nhất thực lực tăng lên cực độ, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn thì làm sao bây giờ? Quyền gia cứu này của người chính là chỉ bảo ạp dương của thánh hiền địa ngục. Không sao, không phải ma tộc chúng ta, xem hết quyến gia cửu tất có đại họa. Huống hố ta đây là dùng để đối phó với quý kế của ngạo thiền. Kẻ này xem hết quyến gia cứu, chỉ sợ là ngạo thiền kia cũng có thể tiếp thụ lấy ý chỉ ở trong đó. Trên thực tế, tu luyện môn khi công này sẽ triệt tiêu thần tượng chấn ngục kinh, bởi cả hai vốn chính là tương sinh tương khắc. Kẻ này không có chư thần ấn kỳ thi không cách nào tu luyện thành công. Thần tượng chấn ngục kinh trong cơ thể hắn chính là do ngạo thiền truyền thụ cho hắn, hiện nay có thể khẳng định rồi. Đại hiền giả thản nhiên nói, hiện nay kẻ này lâm vào cấp độ tu luyện sâu nhất, lời của chúng ta, hắn hoàn toàn không nghe được. Mỗi khi tìm hiểu một bộ phận quyến gia cứu này, thần tượng trần ngục kinh trong cơ thể hắn sẽ triệt tiêu ư một bộ phận. Chờ tới khi hắn nhớ toàn bộ, thần tượng trần ngục kinh trong cơ thể hắn cũng sẽ bị triệt tiêu ư hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế, đại hiền giả đúng là đại hiền giả. Mộng Tô Vũ tàn thản nói, ở thời đại Thương Cố, thánh hiền địa ngục là vương giả trong địa ngục, ta còn chưa tin. Bấy giờ nhìn mưu kế của đại hiền giả, hiểu rõ ngài nhịp nhàng ăn khớp, thật sự là bội phục. Đáng tiếc quả, chúng ta còn là phàm nhân, chưa thành thần, không thế bất hủ, thủy chung đều sẽ biến mất ở trong thiên địa. Còn đến 1 tỷ năm, thọ nguyên của ta cũng sẽ tới cuối cùng. Ở bên trong mấy chục triệu năm này, không đột phá đến cảnh giới bất hủ chư thần thì sẽ biến thành hạt bụi. Các người cũng gờ như vậy. Ta chỉ hận tuy chúng ta tìm hiểu thần giới, nhưng NS. Đạo, không để cho chúng ta tê, những chấp pháp giả kia, mới có error đó. Trên mặt đại hiền giả biểu hiện. VC quyết đoán. Cách chương.